Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1066, 1066, nàng làm sao dám không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, nghi hoặc kia tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Nha hoàn kia vội kéo tay áo Quả Nhi, sau đó hành lễ với Vân Chân. Người chính là đại phu đúng không? Nhờ người tức tốc vào trong xem bệnh cho tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta và hài tử trong bụng nàng ấy sắp không ổn rồi. Cầu xin người nhất định phải cứu bọn họ. Nói xong, thấy Vân Chân vẫn đứng im, nàng ấy kéo tay Quả Nhi. Quả Nhi cuống quýt quay đầu đi, không dám đối diện với Vân Chân. Cầu xin đại phu đại phát từ bi cứu phu nhân nhà ta. Còn cả hài tử chưa ra đời trong bụng nàng ấy, đó là huyết mạch duy nhất của gia nhà ta. Xin đại phu có thể thương xót. Nghe Quả Nhi nói, nha hoàn Nhạn Bắc đứng cạnh nàng ấy nghi hoặc nhìn nàng. Không rõ vì sao nàng ấy lại nói như vậy. Gia nhà ta, huyết mạch duy nhất. Ha ha ha, Vân Chân vừa buồn cười, lại phẫn nộ. Cuối cùng chỉ còn lại hoang đường và bất đắc dĩ. Nàng lên đường sau bọn họ lâu như vậy, vì sao còn gặp lại Vân đại phu? Lần này, Vương phu nhân từ sau bình phong đi ra. Khụ khụ khụ, không sao. Vân Chân quay đầu, ho khan vài tiếng, sau đó lấy khăn tay ra đeo lên mặt, che nửa dung nhan. Đi thôi. Che mặt xong, Vân Chân mới gật đầu với Vương phu nhân và nha hoàn Nhạn Bắc. Không hề nhìn Quả Nhi một cái, nàng liền nâng bước ra sau bình phong. Có điều, thời điểm đi ngang qua Quả Nhi, nàng có thể cảm nhận được cả người Quả Nhi căng chặt. Vòng qua bình phong, chiếc giường lớn cùng người nằm trên giường bên trên ánh vào mắt Vân Chân. Nàng chậm rãi đến bên mép giường, cúi đầu, nhìn người sắc mặt tái nhợt. Liễu Chản Anh, quả thật là Liễu Chản Anh. Ánh mắt Vân Chân trở nên phức tạp, đủ loại ân oán lóe qua đầu nàng. Nàng tự hỏi bản thân không có chỗ nào có lỗi với Liễu Chản Anh. Nhưng đối với Liễu Chản Anh, sự tồn tại của nàng là sai. Năm lần bảy lượt muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nàng ấy, Liễu gia sau lưng nàng ấy. Nếu không phải Vân Chân nàng mạng lớn, chỉ sợ sớm đã thành quỷ dưới đao của họ. Nàng ấy vẫn luôn đề phòng nàng, coi nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là mối uy hiếp lớn nhất của nàng ấy. Nhưng nàng không hề muốn. Nếu nàng thật sự muốn cướp Triệu Húc từ tay nàng ấy, vậy nàng ấy có thể còn an ổn ngồi trên vị trí Túc Vương Phi như vậy sao? Còn có thể có cơ hội hoài hài tử của Triệu Húc sao? Hiện giờ, mạng nàng ấy trong sớm tối, cần nàng cứu chữa. Ha, thật châm chọc. Nếu hiện tại Liễu Chản Anh thần trí thanh tỉnh, không biết nàng ấy có muốn nàng cứu mình hay không. Ngôn Tình tổng tài, Vân đại phu, Vương phu nhân và nha hoàn đi vào. Vân Chân quay đầu, bình tĩnh nhìn Quả Nhi, Nhạn Bắc và Liễu Chản Anh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu nàng ấy và hài tử trong bụng. Liễu Chản Anh có thể tìm ra trăm ngàn lý do hận nàng, dồn nàng vào chỗ chết. Nàng cũng có thể tìm trăm ngàn lý do để hận Liễu Chản Anh. Nhưng lúc này, nàng không thể không cứu nàng ấy. Bởi vì trong bụng nàng ấy là hài tử của Triệu Húc. Đó không chỉ là hài tử của Liễu Chản Anh, còn là hài tử của Triệu Húc. Hài tử của Triệu Húc, nàng làm sao dám không cứu. Nàng sẽ cứu, nhất định sẽ cứu. Nàng chắc chắn sẽ cứu lấy hài tử của Triệu Húc. Cách chương.